Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1011 chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, cùng Tây Ban Nha truyền thông tập trung tại Barca dung chuyển khác biệt. Nước Anh truyền thông càng thêm chú ý Chelsea cùng Ancelotti gặp nhau tại Champions League trận. Chung kết tin tức. Cùng The Blue khổ chủ Dương Dương sẽ hay không tại trong trận chung kết lại lần nữa dẫn bóng. Một năm trước, Ancelotti từ Chelsea xám xịt dưới mặt đất khóa. Hắn thậm chí liền tại trong phòng thay quần áo cùng cầu thủ cơ hội cáo biệt đều không có. Tại đội bóng đánh xong sân khách, trở về London trên xe buýt, nhận được đến từ câu lạc bộ tầng quản lý tan học mệnh lệnh. Chuyện này tại lúc ấy đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đối Chelsea loại hành vi này cảm thấy phẫn nộ. Cho rằng bọn họ khuyết thiếu đối huấn luyện viên trưởng tối thiểu nhất tôn trọng. Liền ngay cả Ferguson đều công khai đứng ra công kích Chelsea cách làm. Mà lúc đó, Abramovich xào rơi Ancelotti nguyên nhân chính là cảm thấy tại Ancelotti chấp giáo dưới. Hắn không nhìn thấy Chelsea có cướp đoạt quán quân, nhất là Champions League quán quân hy vọng. Vật đổi sao rời, một năm sau, Ancelotti dẫn đầu Real Madrid giết vào trận chung kết. Đương nhiên, Chelsea cũng tiến vào trận chung kết, nhưng dẫn đội lại không phải Ancelotti người tiếp nhận Boas, mà là 3 tháng nửa đường cứu hỏa ý huấn luyện viên trưởng Di Matteo. Càng quan trọng hơn là trước mắt Chelsea tại Premiership xếp hạng vị thứ 6, có thể nói đã cơ bản đánh mất tranh đoạt hạ cái mùa giải Champions League tư cách. Nói cách khác, trừ phi cầm xuống Champions League quán quân, bằng không mà nói, hạ cái mùa giải Chelsea thậm chí ngay cả European Cup đều không đánh được. Đây cũng là đoạn thời gian gần nhất, Chelsea đem hết toàn lực xung kích Champions League nguyên nhân. Mà lại theo Drogba chờ một nhóm cầu thủ già đi. Năm nay mùa hạ Chelsea gây dựng lại bắt buộc phải làm. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Abramovich lại bắt đầu rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Không chịu tại đội bóng đội hình phương diện tăng lớn đầu nhập cường độ. Đây không thể nghi ngờ là tương đương để cho người lo lắng. Thậm chí có không ít truyền thông lộ ra. Cái này đem là Chelsea xung kích Champions League cuối cùng cơ hội. Báo Guardian chuyên môn đăng xuất một thiên chuyên đề, hướng độc giả trình bày Abramovich Chelsea cùng Real Madrid trong đội Dương Dương cùng Ancelotti ở giữa ân oán gút mắc. Cũng tiết lộ rất nhiều trước đó không bị ngoại giới quen thuộc chân tướng. Dương Dương cùng Chelsea ở giữa gút mắc cũng không cần nói. Năm đó hắn lựa chọn Liverpool, cũng vẫn luôn là fan bóng đá lấy ra công kích cùng chế giễu Abramovich chứng cứ. Lần này chân chính hấp dẫn ánh mắt vẫn là Ancelotti. Căn cứ báo Guardian phóng viên lộ ra, sớm tại 2008 niên, Chelsea liền cùng Ancelotti tiến hành qua 2 lần gặp gỡ. Lúc ấy The Blue vừa mới xào rơi mất Mourinho, nhưng có ý tứ chính là cái này vốn nên bảo mật gặp mặt, lại tại gặp mặt về sau rất nhanh bị truyền thông vạch trần. Sau đó Chelsea coi đây là lấy cớ cự tuyệt lại cùng Ancelotti tiếp xúc. Lựa chọn Scolari, 2009 niên mùa hạ, Chelsea sa thải Scolari, một lần nữa cùng Ancelotti tiếp xúc. Nhưng lúc đó Ancelotti từ đầu đến cuối lo lắng lấy Real Madrid. Một lòng muốn chấp giáo Galactico 2 kỳ, chỉ tiếc lúc ấy Real Madrid lựa chọn Benitez, cuối cùng Ancelotti đi Chelsea, vì thế hắn còn chuyên môn đến Hà Lan bồi dưỡng Anh ngữ. Trong mắt tất cả mọi người, Ancelotti chấp giáo Chelsea cái thứ nhất mùa giải không thể nghi ngờ là thành công, bởi vì có song quan vương, nhưng báo Guardian vạch trần biểu thị. Cũng không phải là như thế, bởi vì sớm tại mùa giải sơ, Ancelotti đội bóng tại bắt đầu 5 tháng liên tiếp về sau. Sân khách 1-3 bại bởi Wigan Athletic, kết quả ngày thứ 2, Abramovich ngay tại sân huấn luyện công khai đối Ancelotti làm áp lực, yêu cầu một lời giải thích. Sau đó, những chuyện tương tự tại lặp đi lặp lại không ngừng mà xuất hiện. Nhất là tại Chelsea bị đào thải ra Champions League về sau. Abramovich càng là đối với Ancelotti thực hiện áp lực cực lớn. Mà cuối cùng đội bóng cướp đoạt Premiership cùng Cup FA 2 hạng cúp, trở thành nước Anh bóng đá trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay song quan vương. Nhưng như trước vẫn là không thể lấy được Abramovich thôi tâm trí phúc tín nhiệm. Lão bản luôn luôn cảm thấy đội bóng mùa giải sau có thể cướp đoạt song quan vương, càng nhiều là tới từ hắn đốc thúc công lao. Ancelotti càng nhiều chỉ là cung cấp một chút trợ giúp. Nào đó Chelsea không muốn lộ ra tính danh, nội bộ quản lý nhân sĩ lộ ra, mà loại này không ổn định quan hệ tại Ancelotti chấp giáo năm thứ hai càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là Ancelotti yêu cầu mùa hạ chuyển nhượng không thể đạt được ủng hộ, mà đội bóng tuổi già hóa lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đến tháng 11, Ancelotti còn một mực xếp tại đứng đầu bảng, nhưng ở không so với hai bại bởi Liverpool về sau, trợ lý huấn luyện viên Wilkin lại bị Abramovich lệnh cưỡng chế tan học. Ancelotti cho rằng đây là lão bản đối với hắn cảnh cáo, để bày tỏ đạt đối bại bởi Liverpool bất mãn. Nào đó nhân sĩ nội bộ lộ ra, bởi vì toàn bộ đuổi việc Wilkin trong quá trình, Ancelotti là hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Mà sau đó, câu lạc bộ tầng quản lý có sắp xếp ê mé nạp lạc tiến vào Ancelotti huấn luyện viên đoàn đội, lấy đưa đến giám sát tác dụng. Trên thực tế, ê mé nạp lạc trước kia là cầu dò xét, am hiểu khảo sát cầu thủ cùng đối thủ phân tích, nhưng chưa từng có làm qua trợ lý huấn luyện viên. Sự xuất hiện của hắn để Ancelotti cùng đội một tất cả cầu thủ đều cảm thấy bất an. Nhưng Abramovich đối Ancelotti rõ ràng càng ngày càng không tôn trọng, thậm chí xuất hiện qua tại tranh tài trước đó, hắn đối tất cả cầu thủ tiến hành phát biểu về sau, chuyên môn lưu lại Ancelotti, cũng trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như trận đấu này không thắng được cầu, người cũng không cần trở về công tác. Lão bản lúc ấy dùng một chủng loại giống như nói đùa giọng điệu nói ra câu nói này, nhưng tất cả mọi người biết, đây là hắn sau cùng cảnh cáo. Hắn chưa hề đều là dạng này, bởi vì hắn là đội bóng lão bản, mà ngã nấm mốc chính là Ancelotti đội bóng sau đó trong trận đấu bại bởi MU. Báo Guardian cuối cùng cho rằng, đuổi việc Ancelotti cũng không phải là một cái thông minh quyết định, nhất là lấy phương thức như vậy. Nhưng Abramovich đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy, đến mức đến bây giờ căn bản không có nổi danh chủ soái nguyện ý tiếp nhận Chelsea. Từ Chelsea sau khi tan học, Ancelotti lập tức chuyển ném Real Madrid. Bản mùa giải dẫn đầu Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn lực áp Barca, một đường xa xa dẫn trước, tại cúp nhà vua giết tiến trận chung kết, tại Champions League cũng giết vào trận chung kết, rất có hy vọng cướp đoạt tam quan vương. Người Ý dùng sắt tầm thường thành tích nói cho thế nhân, không phải hắn chấp giáo năng lực không được, mà là có còn lại rất rất nhiều nhân tố tả hữu hắn tại Chelsea chấp giáo. Nhất là Abramovich, báo Guardian còn biểu thị, này lại là một trận đặc sắc Champions League trận chung kết, bởi vì Ancelotti đem dẫn đầu Real Madrid hướng Chelsea báo thù. Dương dương, cái này Abramovich muốn nhưng lại không có được mối tình đầu, sẽ hay không lại một lần nữa tàn nhẫn tổn thương người Nga? Ngoặc kép chấm chấm, đánh giám. Tại London chim hoàng yến bến tàu xa hoa du thuyền tầng cao nhất, Abramovich dùng sức một tay lấy tờ báo trong tay xếp tại trên mặt bàn. Hắn nhìn đã là nổi trận lôi đình tức giận rồi. Ngồi đối diện hắn phụ tá riêng Marina Zhiranovsky á cũng là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Lúc này, ai ra mặt thì không may, Báo Guardian làm sao lại biết được cặn kẽ như vậy? Ngay cả các loại chi tiết đều đưa tin đến nhất thanh nhị sở. Bọn hắn là từ đâu đạt được tình báo? Abramovich hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chúng ta trong câu lạc bộ nhất định có nội ứng. Nhất định có người tải cho truyền thông mật báo. Lập tức tra cho ta. Nhất định phải tra cho ta cái tra ra manh mối. Zeranovsky á mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Vẫn là một câu đều không nói. Nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động. Tra nội ứng. Đây cũng không phải là một cọc ý kiến hay. Hiện đại bóng đá cùng truyền thông liền phảng phất giống như là song sinh. Tương hỗ y tồn, tuy nói truyền thông độ cao ỷ lại câu lạc bộ tin tức xúc tiến lượng tiêu thụ. Nhưng trên thực tế câu lạc bộ cũng thường thường cần phải mượn truyền thông đến thực hiện một chút. Mục đích, tỉ như chuyển nhượng thăm dò, lại hoặc là phương diện khác tạo áp lực, còn có chính là che giấu một chút không muốn bị ngoại giới biết đến tin tức. Nước Anh truyền thông độ cao phát đạt, Premiership cầu thủ cùng truyền thông hành nghề người lui tới mật thiết. Cái này sớm đã không phải cái gì đại bí mật, thật giống như Lampard cùng Daily Mail Martin Samuel tương giao tâm đầu ý hợp. Còn có Terry, hắn cũng là có một món lớn truyền thông hành nghề người bạn thân. Muốn tra ai tiết lộ tin tức, đó chính là muốn hoài nghi mỗi người. Đến kết quả cuối cùng thường thường chính là cái gì đều tra không được. Ngược lại sáng tỏ đem cầu thủ cho đắc tội mấy lần. Cái này mãi mãi cũng là nội bộ quản lý ở trong ngu xuẩn nhất quyết định. Đương nhiên, như vậy, Zeranovsky á khẳng định là không dám nói. Nàng chỉ có nghe nói phần. Đây là nàng có thể tại Abramovich bên người đợi nhiều năm như vậy. Địa vị còn liên tục tăng lên nguyên nhân, Abramovich không thể nghi ngờ là cực kỳ bá đạo, khống chế dục cực mạnh một người, phàm là có thể trở thành hắn thế giới như vậy đỉnh cấp phú hào. Không có chỗ nào mà không phải là có được mãnh liệt cá tính. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ mất lý trí. Sao rơi Mourinho, sao rơi Ancelotti cùng Boas bọn người. Chẳng qua là bởi vì trong mắt hắn, những người này cũng không tính là cái gì. Hắn tin tưởng, tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, không có tiền không mua được. Mấu chốt chỉ ở với hắn có muốn hay không mua. Mà bây giờ, hắn cũng bất quá là tại nhất thời nổi nóng. Phát tiết qua, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Mourinho, Abramovich quay đầu hô, lão bản. Zeranovsky á tranh thủ thời gian thoát ly pho tượng trạng thái. Trước tiên trả lời, người đi trước câu lạc bộ, liền nói với bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không thể cho ta thua trận này Champions League trận chung kết. Ta muốn thắng, nếu như bọn hắn dám thua, vậy bọn hắn cũng không cần lại về Chelsea. Abramovich cắn răng nghiến lợi nói, minh bạch, Zeranovsky á đáp ứng. Đây đúng là Abramovich tác phong. Hắn không chỉ một lần, cũng không chỉ đối một người nói qua như vậy, thật giống như một công ty lão tổng. Đối một cái công trạng có thể làm hắn hài lòng bộ môn chủ quản. Nói loại lời này rất bình thường. Khác biệt duy nhất chẳng qua là đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ tên tuổi càng vang dội một chút thôi. Nhưng một số thời khác, vài phút xào rơi những này tại fan bóng đá trong mắt cao không thể chạm các minh tinh. Kỳ thật cũng là một kiện rất sung sướng sự tình. Lại nói cho bác, để hắn cho ta nhìn kỹ chút. Champions League trận chung kết ta muốn đích thân đốc chiến. Vô luận như thế nào cũng không thể thua. Ta muốn nhìn thấy đội bóng tại Allianz sân bóng xử lý Real Madrid. Abramovich hung ác tiếng nói. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có đề cập tới Dương Dương. Không có đề cập tới Ancelotti. Nhưng Zeranovsky á trong đầu lại hết sức rõ ràng. Abramovich tức giận cũng là bởi vì hai người kia. Chỉ là gặp nhau tại trận chung kết. Liền để nước Anh truyền thông trắng trợn lẫn lộn. Nếu là thật để Real Madrid dẫm lên Chelsea thi thể lấy được tam liên quan.